xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5166, Đại Sơn nữ chính muội muội 26. Góc truyện audio.com. Trác Dập Tại nhìn xong Sa Nhược Thiến tất cả tư liệu thời điểm, cảm thấy sinh ra mấy phần nghi hoặc, chỉ vì hắn giống như ở nơi nào thấy qua Sa Nhược Thiến kinh lịch, trong thời gian ngắn không thể nhớ tới. Hắn tính toán mang tư liệu về nhà chậm rãi nghiên cứu. Về đến nhà, hắn còn tiếp vào cha mẹ hắn đánh tới điện thoại. Đương nhiên là bị một trận dạy bảo xong sau lại sẽ được quan tâm một đợt, để hắn làm chuyện cẩn thận điểm, chú ý sinh mệnh an toàn. Mụ ta có công tác chính thức, Trác Dập không kịp chờ đợi đem cái tin tức tốt này chia sẻ. Công ty còn rất lớn, lão bản rất hào phóng, người không tệ. Trác mẫu quả thật có chút kinh ngạc, người lão bản nào to gan như vậy, lại dám muốn ngươi. Nhi tử, ngươi không phải là bị dồn vào đường cùng, muốn che giấu lương tâm kiếm tiền đi. Ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, như thế cha ngươi sẽ không tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Trác mẫu bên kia mở ra là Khuếch Đại âm thanh. Trác Thừa Phi lúc đầu còn tại uống trà ấy nhỉ, nghe được hai mẫu tử trò chuyện một cái lực chú ý tập trung, đi đến Trác mẫu bên người, nhỏ giọng thầm thi. Tiểu tử này hẳn là sẽ không, nếu là hắn dám ta liền đánh gãy chân hắn. Trác Dập, ba mụ, các ngươi nghĩ chỗ nào đi, ta làm sao có thể ăn người huyết man đầu đây. Lúc này thật không giống, lão bản người rất tốt. Sau đó Trác Dập đem Đường Thiên Thạc là hắn lão bản sự tình nói, không nghĩ tới Trác gia phô thê nghe được Đường Thiên Thạc danh tự, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, cũng không có níu lấy hỏi lung tung này kia. Qua không sai biệt lắm chừng một phút, Trác Thừa Phi mới nói. Nếu là Đường Thiên Thạc vậy liền không có vấn đề. Đúng vậy à, người này vẫn là không tệ, nhi tử, nhân gia tất nhiên mời ngươi, ngươi phải thật tốt làm, chớ làm loạn, biết rõ à, Trác mẫu căn dặn. Nhi tử của nàng có bản lĩnh, chính là xương quá cứng, luôn là làm một chút chuyện đắc tội với người. Không phải là không có thưởng thức nhi tử của nàng người, mà là tại trên thế giới này sinh tồn, sẽ dính dấp đến rất nhiều chuyện. Phần lớn người đều sẽ có các loại lo lắng, tự nhiên là không dám cùng nhi tử của nàng lui tới. Nàng biết rõ Trác Dập đi làm những chuyện kia kỳ thật tại nhiều khi là sẽ rất cô độc. Dù cho ở giữa có thật nhiều người cùng hắn cùng đi làm thế, nhưng là về sau, đều sẽ có người bởi vì đủ kiểu sự tình lui ra. Trong lòng hơi yếu ớt điểm, căn bản không làm được những chuyện này. Trác gia phu thê biểu hiện, Trác Dập là một cái truyền thông người, không có khả năng không có phát hiện cái gì, hắn cũng không có lộ ra đường ra sự tình. Phần tài liệu này thật không đơn giản, liền xem như phụ mẫu của mình, hắn cũng không thể tùy tiện lộ ra, chỉ là nói qua chút thời gian hắn có thể sẽ vô cùng bận rộn, tạm thời sẽ không có thời gian đến xem bọn họ. Trác gia phu thê cũng không hỏi nhiều Trác Dập chuyện công việc, thậm chí không hỏi Đường Thiên Thạc một câu. Bên ngoài có thể nghe ngóng đến, bọn họ hơi hỏi thăm liền đi ra. Không nghe được đó chính là nhân gia, nhi tử của bọn họ đã là nhân gia quan hệ xã hội, khẳng định không thể tùy tiện đến hỏi đông hỏi tây. Mụ, cái kia Đường tiểu thư cùng phim truyền hình bên trong có chút không giống. Trác Dập, Trác gia phu thê hai người lẫn nhau ngắm nhìn, bọn họ nuôi căn này cây vạn tuế, không phải không thích nhất đàm luận ngành giải trí người sao. Đồng thời còn đối những cái kia bát quái không có chút nào cảm thấy hứng thú. Góc truyện audio.com, bằng không, lấy nhi tử của bọn họ thiên phú, đi ăn ngành giải trí cơm ổn thỏa ổn thỏa. Trác mẫu, có cái gì không giống? Bản nhân cùng trên TV quá không giống nhau, cảm giác nàng không thế nào ăn ảnh. Có lẽ là diễn nhân vật nguyên nhân, cùng bản nhân kém có chút lớn. Trác mẫu, ngươi xem tốt cẩn thận nha. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.